Các bạn đang nghe tập 12 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh qua sự diễn đọc của Chan. Truyện được phát trên kênh Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 14. Bẩm nương nương, nô tỳ đã điều tra mấy nô tài kia. Bọn họ trước đều có tiếp xúc với nô tài của vài vị chủ tử khác trong cung, nhưng tra ra đều chỉ là tiếp xúc thông thường, dường như cũng không có chỗ nào đáng nghi cả. Càng không đáng nghi thì càng là có chuyện. Hoàng hậu lạnh giọng bỏ quân cờ xuống, xua tay khiến cho thế cục ván cờ trước mặt rối loạn. Nếu đã là chuyện phát sinh trong cung, Hoàng Ngọc, gọi các vị nương nương khác cũng tới cùng bổn cung thẩm vấn những nô tài to gan bằng trời này. Nhiều người chất củi cùng đốt thì lửa càng cao, có lẽ rất nhanh sẽ bắt được hung thủ thực sự sau lưng chúng thôi. Nương nương cao kiến. Hoàng Ngọc thi lễ một cái lại ngập ngừng hỏi, bên Chiêu Sung Nghi có cần báo không ạ? Nếu có liên quan đến Chiêu Sung Nghi, hẳn nhiên là nên báo một tiếng. Hoàng hậu kẹp một quân cờ trắng trong tay, khó khăn lắm mới có được một đứa con, lại nhanh chóng mất đi. Cũng nên biết rốt cuộc là thế nào mà mất con chứ. Nô tỳ đi liền đây ạ. Hoàng Ngọc cười nhạt trong lòng, không biết giờ này Chiêu Sung Nghi đã có thể tiếp nhận sự thực rằng đứa con của nàng ta đã không còn hay chưa? Trong hậu cung này có được một đứa bé không dễ dàng gì, nhờ hoàng thượng thương tình cho nàng ta giữ lại đứa con, nàng ta lại không có bản lĩnh bảo vệ con của mình, lại còn liên lụy đến nương nương và chịu hoàng thượng trách tội. Hoàng Ngọc vào cung Hy Hòa, liền cảm giác được một loại áp lực không nói ra lời, nhớ tới đêm đó máu của Chiêu Sung Nghi nhuộm đỏ áo choàng, nàng điều chỉnh lại sắc mặt, khiến mình nhìn có vẻ buồn rầu, rồi mới đi về phía thái giám gác cửa. Đây chẳng phải là Hoàng Ngọc cô sao? Phúc Bảo thấy Hoàng Ngọc mang theo hai cung nữ tiến tới, vội vàng cười nghênh đón. Hôm nay ngọn gió nào lại thổi ngài tới đây vậy? Phúc công công khách khí, ta phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương tới thăm Chiêu Sung Nghi. Nàng dừng lại một chút, trong mắt tràn đầy ân cần hỏi, Chiêu Sung Nghi thế nào rồi? Phúc Bảo thấy hai cung nữ phía sau Hoàng Ngọc đều bưng đồ trên tay, biết đây là đồ Hoàng hậu ban thưởng, liền dẫn người vào bên trong, nét mặt lại mang chút khổ sở thở dài nói. Ai ra, có thể thế nào đây? Vốn là một chuyện mừng bao nhiêu, vậy mà lại thành thế này? Cậu ta nhìn xung quanh thấp giọng nói, chủ tử nhà ta đã nhiều ngày nay chưa ăn chưa uống được mấy, người gầy rộc đi rồi. Những kẻ làm nô tài như chúng ta nhìn thấy mà đều đau lòng lắm. Chúng ta là hạ nhân, chẳng phải đều trông mong chủ tử sống tốt hay sao? Hoàng Ngọc cũng thở dài theo. Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay cũng lo lắng cho Chiêu Sung Nghi, cho nên mới để ta tới thăm hỏi. Nếu không phải dạo này nương nương đang bận tra chuyện Chiêu Sung Nghi sảy thai, thì người đã tự mình tới thăm rồi. Để nương nương phải vất vả, nô tài xin được bái tạ nương nương ở đây. Phúc Bảo nói xong, liền quay về phía cung cảnh ương của Hoàng hậu làm một đại lễ, sau đó đứng lên, tiếp tục dẫn Hoàng Ngọc vào phòng Trang Lạc Yên. Đến phòng ngoài, Phúc Bảo cười cười nói với Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc cô, mời ngồi xuống uống tách trà, ta đi thông báo cho chủ tử đã. Phúc Bảo công công cứ tự nhiên. Hoàng Ngọc tuy là quản sự cô của Hoàng hậu, nhưng cũng không dám thực sự ngồi chờ trong cung của chủ tử, chỉ đứng ở phòng ngoài đợi. Nàng liếc mắt nhìn bày biện xung quanh. Những vật trang trí này, dù không vi phạm quy chế nhưng mỗi món đều được chế tác tinh tế, không khó nhìn ra Hoàng thượng đã quan tâm như thế nào. Hoàng Ngọc cô, Thính Trúc từ bên trong bước ra, chào hỏi Hoàng Ngọc rồi nói, chủ tử mời Hoàng Ngọc cô vào. Vào phòng trong, Hoàng Ngọc lướt mắt nhìn thấy Chiêu Sung Nghi nửa nằm được ngồi trên giường, mái tóc đen xõa tung sau lưng, làm nổi bật gương mặt tái nhợt thiếu vài phần diễm lệ, lại thêm đôi nét yếu đuối. Bái kiến Chiêu Sung Nghi. Hoàng Ngọc hành lễ với người trước mắt. Hoàng Ngọc cô đa lễ, Thính Trúc, chuẩn bị chỗ ngồi. Tạ ơn Chiêu Sung Nghi. Hoàng Ngọc hơi ghé ngồi trên đôn thêu, không dám ngồi thật. Thấy Chiêu Sung Nghi vẫn giữ nụ cười miễn cưỡng khó coi, Hoàng Ngọc kể đến những ban thưởng của Hoàng hậu xong bèn nói. Hoàng hậu nương nương vẫn quan tâm chuyện Chiêu Sung Nghi sảy thai lần này. Hai ngày trước có bắt được mấy cung nữ thái giám khả nghi. Hôm nay đình thẩm vấn, Chiêu Sung Nghi liệu có tới tham dự không ạ? Trang Lạc Yên nghe nói đến hai chữ sảy thai, sắc mặt lập tức nhợt nhạt thêm một chút. Lại nghe đến đã bắt được người khả nghi, ánh mắt nhanh chóng thay đổi, nhoài người về phía trước. Nhìn thẳng Hoàng Ngọc hỏi, là kẻ nào? Hoàng Ngọc nghênh đón ánh mắt đối phương, bên trong đôi con người đen sẫm kia dường như đang cất giấu mãnh thú,

lên tiếng hỏi Thính Trúc vừa bước vào. Thính Trúc, hôm qua hoàng thượng lật thẻ bài của ai? Thính Trúc đáp, bẩm chủ tử, là của Tô Tu Nghi. Trang Lạc Yên chợt bừng tỉnh, quả nhiên là người của phe Thục Quý Phi, hoàng đế lần này là vô tình hay là cố ý đây? Đối với nữ tử trong hậu cung, có một số việc được coi là cực kỳ nhục nhã, ví dụ như rõ ràng hoàng thượng đã lật thẻ bài của nàng, rồi lại qua đêm ở chỗ một người khác. Trong cung, Tô Tu Nghi tuy không được tính là rất được sủng ái, nhưng bởi có nhan sắc hơn người nên cũng được một chút ân sủng từ hoàng đế, lại thêm nàng ta và Thục Quý Phi là tỷ muội, vì vậy trong cung không có ai dám làm nàng ta mất mặt. Ai biết, hôm nay lại mất thể diện đến thế, hoàng thượng thà rằng đến chỗ Chiêu Tu Nghi mới sảy thai, cũng không muốn đến chỗ của nàng ta. Chuyện này đồn ra chẳng biết có bao nhiêu người đang cười sau lưng nàng ta đâu. Huống chi hiện tại, tuy nàng ta và Trang Lạc Yên cùng là Tu Nghi, thế nhưng Trang Lạc Yên lại có phong hào, nàng ta chỉ được lấy họ làm hào. So sánh với nhau, Trang Lạc Yên đương nhiên tôn quý hơn. Vì thế, ngay trên con đường trước cung hoàng hậu, khi Tô Tu Nghi tình cờ gặp được Trang Lạc Yên lần đầu tiên sau lần sảy thai, sắc mặt của nàng ta không được dễ coi cho lắm. Đây chẳng phải là Chiêu Tu Nghi muội muội đó sao? Xưa nay tính tình Tô Tu Nghi vốn không được tốt, miệng cười nhưng mắt lạnh lùng nhìn. Muội muội sảy thai, sao không ở trong cung nghỉ ngơi dưỡng sức, đi ra đây làm gì? Chào tỷ tỷ. Trang Lạc Yên nhẹ nhàng cúi người, sắp sang năm mới, muội muội thấy hôm nay không có tuyết rơi nên muốn tới thỉnh an hoàng hậu nương nương. Muội muội cũng thật là khéo léo biết điều, ta đây không bằng được, chẳng trách được hoàng thượng yêu thương. Tô Tu Nghi hơi nhấc mí mắt lên tỏ vẻ coi thường ra mặt. Lúc này lại nói chuyện quy củ trước mặt hoàng hậu nương nương, quy củ của muội muội học được tốt thật đấy. Tỷ tỷ khen lầm rồi. Trang Lạc Yên mỉm cười, hoàng hậu nương nương là người đứng đầu hậu cung, chúng ta đương nhiên nên tới thỉnh an. Không biết là ai làm hại hoàng hậu bị phân quyền đây? Tô Tu Nghi lườm một cái, vịn tay công nữ không thèm ngó Trang Lạc Yên nữa. Thải Tú, đi thôi. Chủ tử ngươi không diễn khéo, đương nhiên cũng không nhìn nổi những thứ này. Trang Lạc Yên bình thản nhìn Tô Tu Nghi dành trước mình bước vào trong cung cảnh ương, cười cười vịn tay Vân Tịch nói. Đi thôi. Nàng không tin, căn cứ ham muốn kiểm soát của hoàng đế, chuyện phát sinh hôm nay lại không truyền tới tai hắn. Tô Tu Nghi nói không sai, có đôi khi khéo diễn cũng chẳng khiến cho người ta yêu thích. Nếu không, trên đời sao lại có câu hôn không bằng khéo, hay nói ngọt lọt đến tận xương. Các bạn vừa nghe xong tập 12 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Vậy là đã tra ra người hãm hại Trang Lạc Yên là người của Diệp Thục Dung, và bởi vì điều này mà nàng ta từ phân vị Thục Dung bị giáng 5 cấp xuống trở làm quý nhân, chuyển đến sống ở một nơi không khác nào lãnh cung. Ân oán của tỷ muội họ Diệp cũng dừng ở đây, và ngoại thích của Thái Hậu cũng coi như không còn cơ hội gây sóng gió gì nữa rồi. Hoàng hậu thì vì vụ việc này mà phải chia sẻ quyền quản lý cung vụ cho Thục Quý Phi, Hiền Phi và Ninh Phi, chỉ có Trang Lạc Yên là được món hời, tấn thăng làm Tu Nghi. Hiển nhiên là nàng đã trở thành thanh gươm của hoàng đế trong vụ thanh tẩy hậu cung lần này. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào, mời các bạn đón nghe các tập tiếp theo nhé. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Trang tăng lượt tương tác. Đăng ký kênh để đón nghe những tập truyện mới mỗi ngày, cũng như là donate cho Trang qua các hình thức Trang đã ghi ở phần miêu tả video. Trân cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.